người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 80, ta muốn tự mình ở trước mặt cảm tạ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể được đến người đánh giá cao như vậy, xem ra cái này Lâm Hiên, đúng là một vị hiếm có nhân tài. Đường Thiến Ngữ còn là lần đầu tiên nghe được chính mình người yêu, đối cái này tên Lâm Hiên, có đánh giá cao như vậy. Đúng vậy à, hắn phương diện này thiên phú, xác thực rất mạnh, thậm chí ta đều muốn nhận hắn làm người thừa kế của ta, đáng tiếc à, bị hắn cự tuyệt. Bất quá cũng không có việc gì, hắn có tốt như vậy tài năng, coi như không thể làm người thừa kế của ta, nếu có thể trở thành bằng hữu cũng là rất không tệ. Đã Lâm Hiên không đảm đương nổi học sinh của hắn, nếu có thể làm bằng hữu của mình cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Có tài như vậy có thể người, bình thường cũng rất cao ngạo, làm sao có thể tùy tiện coi như người khác học sinh đây. Chuyện này, ta cảm thấy, ngươi vẫn là từ bỏ đi, làm bằng hữu cũng một cái lựa chọn rất tốt. Đường Thiến Ngữ hé miệng cười một tiếng ôn nhu nói. Mẹ, ngươi tỉnh rồi. Bên ngoài gian phòng, Phương Cảnh Long con dâu bưng hộp giữ ấm từ bên ngoài tiến đến, nhìn đến mẹ tỉnh, sắc mặt nhất thời vui vẻ, vội vàng nói. Ai Thi Đình, đã lâu không gặp, nhìn lấy con dâu, Đường Thiến Ngữ mỉm cười, chào hỏi. Đúng vậy à, mẹ, xác thực có đã lâu không gặp. Ngờ không có tới, mẹ, ngờ còn có một ít chuyện muốn xử lý một chút cho nên để cho ta trước tới, hắn. Đợi lát nữa liền đến, a nha, mẹ, đói bụng không, ta cho ngươi nấu ngươi thích ăn nhất chè hạt sen, mau nếm thử đi. Tốt, vất vả ngươi, mẹ, chúng ta là người một nhà, khách khí như vậy làm gì nha. Quảng cáo, Lý Thi Đình dịu dàng cười một tiếng, đem hộp giữ ấm đặt ở đầu giường trong hộp tủ. Ta tới đi, Phương Cảnh Long lắc đầu, để con dâu ngồi xuống, chính mình tới đút người yêu húp cháo. Đợi nàng uống xong cháo về sau, hai người hàn huyên một hồi, Đường Thiến Ngữ nhìn lấy Phương Cảnh Long. Cảnh Long, đi về nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa ta cũng ngủ. Không cần, ta ngay tại bệnh viện bên này cùng ngươi. Bồi ta làm gì, trong bệnh viện có y tá chiếu cố, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đến xem ta, cũng giống như nhau à, đúng thế, cha, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, cũng không thể mẹ vừa tỉnh, ngươi thì mệt muốn chết rồi thân thể, nói như vậy, mẹ cũng hiểu ý đâu. Ra ra, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta lại tới nhìn nãi nãi. Cái này, vậy được đi Thiến Ngữ, chờ ngươi ngủ ta liền trở về. Gặp lão bà con dâu, cháu gái đều khuyên hắn, Phương Cảnh Long đành phải gật đầu đáp ứng. Cũng không lâu lắm, Đường Thiến Ngữ nằm tại trên giường bệnh cũng thời gian dần trôi qua ngủ. Nhìn lấy bạn già đã nghỉ ngơi, Phương Cảnh Long vì nàng đắp kín mền, lúc này mới cùng con dâu cháu gái cùng rời đi phòng bệnh tìm tới y tá, liên tục bàn giao về sau, mới rời khỏi bệnh viện. Đình Đình, ngươi nói ra ra nên làm như thế nào cảm tạ Lâm Hiên? Trên xe, Phương Cảnh Long hiếu kỳ hỏi cháu gái. Cháu gái cùng Lâm Hiên đều là người trẻ tuổi cần gì, hắn cảm thấy có thể hỏi một chút Đình Đình, nghe một chút đề nghị của nàng. Ngạch muốn nói tiền, ta cảm thấy Lâm Hiên cũng không thiếu tiền, bởi vì theo hắn lần trước trong video, rõ ràng có thể nhìn ra trong nhà hắn ở là biệt thự. Muốn nói ký tên, lấy Lâm Hiên tính cách hẳn là cũng không thế nào cần. Nếu nói như vậy, ra ra, muốn không dừng Tùng Hiên một kiện nhạc cụ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn cũng ưa thích đánh từ khúc, nếu như lòng hắn một kiện nhạc cụ ta tin tưởng hắn nhất định sẽ rất ưa thích. Đình Đình trầm tư một chút nghĩ nghĩ, đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe vậy, Phương Cảnh Long hơi hơi trầm ngâm, cháu gái nói không sai biệt lắm cũng là hắn nghĩ. Tiền, Lâm Hiên cũng không thiếu tiền, tên, Lâm Hiên cần phải cũng không cần. Bởi vì Lâm Hiên nếu là thật cần, lúc đó hắn thì sẽ đồng ý chính mình nói. Cho nên đưa nhạc cụ là tốt nhất. Mà Lâm Hiên mấy cái trong video ưa thích dùng nhất nhạc cụ là cổ cầm, như vậy chính mình cứ dựa theo hắn yêu thích đưa tặng một kiện cổ cầm, đưa cho hắn. Tốt, không hổ là Gia Gia cháu gái, cùng Gia Gia nghĩ không sai biệt lắm, đã dạng này, vậy liền đưa Lâm Hiên một kiện nhạc cụ, để diễn tả ta đối cảm tạ của hắn chi tình, hy vọng hắn có thể ưa thích. Đến tại dạng gì cổ cầm, Phương Cảnh Long cũng nghĩ đến, trong nhà vừa vặn có một kiện hắn năm đó cất giữ cổ cầm. Mà món kia cổ cầm, là hắn lúc trước mời trong nước nổi danh chế tác nhạc cụ đại sư chế tác. Mà cổ cầm tên, gọi Mây Tuyền. Lúc trước cái này Mây Tuyền cổ cầm bị chế tác được về sau, có người muốn hoa 10 triệu mua sắm, nhưng là mới Cảnh Linh cũng không có bán đi. Bây giờ dùng Mây Tuyền để diễn tả mình cảm tình chi tình, xác thực rất không tệ. Nghĩ nghĩ, Phương Cảnh Long nhìn lấy Đình Đình. Đình Đình, ngày mai ngươi hỏi một chút Lâm Hiên địa chỉ, nhìn xem hắn ở đâu, ta dự định tự thân lên cửa, đem cổ cầm tặng cho hắn. Gia Gia, ngươi muốn đích thân đi, cái này cũng không cần đi. Nghe được Gia Gia muốn đích thân đi, Đình Đình giật nảy cả mình. Không, đây là cần phải, ta muốn đích thân ở trước mặt cảm tạ hắn. Phương Cảnh Long lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói. Cái này, vậy được rồi, ta ngày mai hỏi một chút nhìn xem Lâm Hiên sẽ không nói cho ta. Đình Đình biết Gia Gia tính cách, chỉ cần Gia Gia quyết định chuyện kế tiếp liền xem như 10 đầu trâu cũng không có khả năng kéo trở về. Hôm sau, buổi sáng, ăn qua điểm tâm, Đình Đình thì lấy điện thoại di động ra, dùng Gia Gia VX tài khoản liên hệ Lâm Hiên. Quảng cáo, Lâm tiên sinh, người tốt có thể hay không đem ngươi bây giờ chỗ địa chỉ, nói cho ta biết. Thành Đô trong nhà, Lâm Hiên ngay tại mang em bé, Dương Tử Di nghe được lão công VX tin tức tiếng chuông, hiếu kỳ cầm điện thoại di động lên, mở ra xem, phát hiện là Phương Cảnh Long gửi tới tin tức. Phía trên còn hỏi thăm Lâm Hiên sở tại vị trí, lão công Phương Cảnh Long hỏi ngươi vị trí cụ thể. Nghe nói như thế, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, lão bà, ngươi về hắn một chút, hỏi hắn có chuyện gì không? À, Dương Tử Di gật gật đầu, đánh lấy chữ, trả lời Phương Cảnh Long. Phương tiên sinh, không biết ngươi tìm lão công ta có chuyện gì không? Là như vậy, hôm qua bởi vì Lâm tiên sinh vì gia gia của ta đổi từ khúc mấy cái thanh âm, sau đó gia gia đi bệnh viện dùng cái này thủ khúc tỉnh lại trở thành người thực vật nãi nãi, cho nên gia gia của ta muốn lên cửa tự mình cảm tạ Lâm tiên sinh. Nhìn đến phát tới tin tức, Dương Tử Di đem tin tức này, một năm một mười nói cho Lâm Hiên. Nghe vậy, Lâm Hiên nghĩ nghĩ. Lão bà, ngươi dạng này về Phương tiên sinh, ngươi người yêu có thể thức tỉnh, chúc mừng ngươi, bất quá không cần thiết tự mình làm mặt đến cảm tạ ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tiên sinh, chuyện này, gia gia của ta đã quyết định, gia gia của ta chỉ cần một quyết định, như vậy thì nhất định sẽ làm đến, cho nên còn mời Lâm tiên sinh nói cho ta biết ngươi vị trí cụ thể đi, muốn là gia gia của ta không thể làm mặt cảm tạ ngươi, chỉ sợ cảm giác cũng ngủ không ngon. Lão công, làm sao lại như vậy? Cái này, vậy liền nói cho hắn biết địa chỉ đi. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, lập tức giãn ra, để lão bà đem vị trí phát đưa qua. Dương Tử Di gật gật đầu, đem bên này định vị, gửi đi đến Phương Cảnh Long VX tài khoản phía trên. Đạt được Lâm Hiên vị trí cụ thể, Đình Đình sắc mặt vui vẻ, đánh cảm ơn hai chữ, thì chạy đi tìm Gia Gia. Gia Gia ta được Lâm Hiên vị trí của bọn hắn á, cách chương.